Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Black Widow cùng Hawkeye. 008 Tony bắt đầu tự tay chế tác tạo sắt thép chiến IMK2. Nguyên bản thời không bên trong, Linh đặc biệt thích xem đoạn này kịch bản, nhưng thực tế đứng ngoài quan sát mới có thể cảm nhận được chế tác sắt thép chiến y gian nan cùng phức tạp. Tony bạo phát chính mình Superman động thủ năng lực cùng sức tưởng tượng. Một ngày hoàn thành vài chục lần sơ bộ thiết tưởng thay đổi. Tốc độ kinh người đáng sợ, mà hắn ba cái trợ thủ, Link, Jarvis, cùng Dummy, chỉ có Jarvis có thể đứng hàng điểm công dụng, Dummy phụ trách thêm phiền. Linh phụ trách bảo hộ Tony, cùng lôi kéo vật nặng Linh siêu am hiểu nâng đồ vật. Sắt thép chiến y, Tony chỉ dựa vào sức một mình hoàn thành. Nhìn xem trong tưởng tượng đồ vật, một chút xíu rơi xuống đất biến thành sự thật. Linh mắt thấy toàn bộ quá trình, chính mình cũng vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, có tiếng quái gở Tony, thế mà cùng Linh chung đụng rất vui sướng, cho là hắn rất biết nói chuyện phiếm, rất biết nghe người khác nói chuyện. Nhưng Tony xưa nay không cùng Linh cùng một chỗ ăn cái gì. Linh là đại vị vương, lượng cơm ăn kinh người, thậm chí hù ngã Dummy. Nói thực ra, Dummy từ khi bị Linh sau khi đánh, nhìn thấy Linh liền sẽ bị kinh sợ, bởi vì Linh ăn cơm dáng vẻ rất vui vẻ. Tony cũng biến thành khẩu vị mở rộng, thế mà bắt đầu béo phì. Nước Mỹ thức đồ ăn đều khuynh hướng nhiệt độ cao, lượng cao, đường. Mà Tony dù sao cũng là trung niên nhân, dinh dưỡng quá thừa, cho nên vì để tránh cho biến thành đại mập mạp, Tony quyết định không cùng Linh một khối ăn cơm, tránh khỏi chịu hắn ảnh hưởng. Mặc dù Linh không có viện trợ Tony nhiều ít bận bịu, nhưng khiến cho Tony tránh khỏi rất nhiều thụ thương. Tony đối với Linh cũng là 10 phần cảm kích. Hơn nữa Zelda tin tức đến bây giờ không có rơi xuống. Lấy Stark công ty năng lực, thế mà không có lục soát tiểu nữ hài này. Tony từng hướng Linh bảo hộ quá, thế là trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Không thể viện trợ Linh, cho nên vào đền bù. Thế mà từ trầm mê cơ giáp chế tác không thể tự thoát ra được bên trong. Tránh ra, mang theo Linh lái hào xe, đi phụ cận một nhà cung tiễn cửa hàng bên trong mua sắm trang bị. Kết quả gặp người quen, Tony đi vào nhà này cung tiễn cửa hàng. Bên trong không gian rất lớn, đủ loại phục hợp cung ghép, phản khúc cung nhiều vô số kể treo trên tường. Cửa hàng trưởng là cái to con người đàn ông trung niên. Trông thấy một cái tiêu sái nam tử trung niên, mang theo một cái thiếu niên tóc vàng đi đến, giống như những người khác phản ứng cho rằng là phụ tử, thế là nói với Tony: "Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, là vì hài tử mua sắm cung tiễn sao?" Linh chau mày, lại đem hắn cho rằng là con trai của Tony. Tony cùng Linh ở chung được nhiều như vậy thiên, biết Linh chán ghét dạng này, chính hắn cũng chán ghét. Thế là nói ra, không, đứa nhỏ này là bằng hữu ta, ta dẫn hắn đến mua. Kia cái gì cung, chủ cửa hàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Linh, ấm giọng nói với Linh, ngươi muốn cái gì tạo hình cung đâu? Ta chỗ này có rất nhiều rất khớp cung. Linh đánh gãy chủ cửa hàng lời nói, nói, ta muốn một cây cung, tạo hình đơn giản một điểm, bao số 100 trở lên. Càng nặng càng tốt. Linh không hiểu nhiều thế giới hiện thực cung tiễn, bộ dáng đều rất kỳ quái. Hắn cảm giác không phải đặc biệt tốt dùng. Chủ cửa hàng rất khó khăn, nhìn một chút Linh gầy còm thân thể. 100 pound ở trên cung tiễn, ngươi kéo động sao? Lúc này, ngoài tiệm đi tới một nam một nữ. Người mặc thường phục, nam tháo vát, nữ tịnh lệ. Tony quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, trong lòng tán thưởng, thật xinh đẹp nữ nhân, bên cạnh nàng thằng ngốc kia nam nhân là ai? mà Linh cũng tại trước tiên cảm giác được không thích hợp. Sau lưng tiếng bước chân của hai người rất kỳ quái, cùng người bình thường khác biệt. Cảm giác hai người này ôm có cực kỳ cường kiện thể phách. Hắn tưởng rằng gây bất lợi cho Tony sát thủ, vội vàng quay đầu. Kết quả a một tiếng, đôi nam nữ kia cũng là nhìn xem Tony một mặt kinh ngạc. Hai người liếc nhau, Tony Stark, Linh rất kinh ngạc, bởi vì đôi nam nữ này chính là Hawkeye cùng Black Widow. Tony nhún nhún vai, liền đi cùng Black Widow Natasha bắt chuyện, mà Hawkeye thì vượt qua Tony, nhìn về phía Tony sau lưng Linh. Hắn vừa rồi nghe thấy Linh tương đối cuồng phát biểu, 100 pound ở trên cung, người tiểu hài tử kéo đến động sao? Chủ cửa hàng tựa hồ cùng Hawkeye nhận biết, liền cười đối với Hawkeye: "Tiên sinh, ngài đã tới, ngài phân phó chúng ta chế tác cung tiễn, đã làm tốt." Thế là sau lưng lấy ra một thanh đen tuyền cung, tạo hình ngắn gọn, chỉ là rất nặng, cái này tráng hán đều cầm được có chút tốn sức. Linh trông thấy cây cung này, hai mắt tỏa sáng, đối với chủ cửa hàng nói: "Tiên sinh, ta cũng muốn một thanh giống nhau cung." Chủ cửa hàng sắc mặt cổ quái: "Thật có lỗi, hài tử, cây cung này là định chế, cần thời gian, hơn nữa bao số cao tới 250 bao, người bình thường căn bản không dùng đến." Linh nói khẽ: "Ta có thể." Tony cùng Natasha trò chuyện lửa nóng, khoe khoang hắn tiếng Nga. Hắn hiện tại không biết Black Widow bộ mặt thật, cho nên không có lòng cảnh giác lý. Natasha mỉm cười, dư quang nhìn về phía Linh. Nàng biết Linh, Coulson đặc công cùng nàng nói qua nam hài này Tony xem hắn vì cứu mệnh ân nhân. Cùng nhau từ sa mạc trở về, một thân đủ để tê liệt trọng thương. Ngủ một giấc liền khôi phục. Hawkeye hừ một tiếng, nhìn Linh lại dám cùng hắn ganh đua so sánh. Thế là nói: "Hài tử, cây cung này không thích hợp ngươi, đang muốn tiếp nhận cung tiễn." Tony trông thấy Linh tựa hồ rất ưa thích Hawkeye mới cung. Thế là nói với Hawkeye: "Này, tiên sinh, cây cung này bán cho chúng ta như thế nào? Ta có thể gấp 10 giá tiền mua lại." Hawkeye trong lòng hừ một tiếng, nông cạn phú gia công tử. Thế là nói với Tony: "Nếu như ngươi có thể kéo động cây cung này, ta liền tặng cho ngươi." Tony từ Hawkeye trong lời nói nghe thấy được khiêu khích ý vị. Tony tưởng rằng chính mình bắt chuyện Natasha dẫn tới cái này nam nhân không cao hứng, hắn cố ý tại Natasha trước mặt khoe khoang. Thế là sửa sang lại quần áo một chút, liền đi cầm cái kia thanh cung, bắt lấy nắm cầm địa phương, dự định cầm lấy, thật nặng. Tony sắc mặt ngưng trọng, hai tay cầm lấy thanh này hắc cung. Sau đó đã nhìn thấy mấy người khóe miệng đều có dáng tươi cười. Natasha vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng, che miệng cười khẽ, chủ cửa hàng nín cười. Hawkeye thì miệng méo cười đến rất trào phúng, ngay cả ăn nói có ý tứ Linh cũng là khóe miệng mỉm cười. Linh đương nhiên sẽ không để Tony xấu mặt, thế là đưa tay đưa qua hắc cung, đối với chủ cửa hàng nói: "Ta có thể sử dụng một cái, nơi này bia ngắm sao?" Tại Linh bên trái có chuyên môn thử cung bia ngắm. Chủ cửa hàng nói: "Hài tử, ngươi có thể thử một chút, cẩn thận đừng nha." Oh my god, Hawkeye hai mắt cũng trợn tròn, chỉ thấy Linh tiện tay quất ống tên một cây mũi tên, lập tức cài tên kéo cung, không riêng kéo ra cung, còn đem cung cho kéo căng, cũng không nhìn bên trái, cung lôi kéo mở, mũi tên lập tức phát ra, bắn trúng hồng tâm, cự lực trực tiếp xuyên thấu hồng tâm, bắn vào bia ngắm tường sau trong vách, đuôi tên vẫn rung động không thôi. Hawkeye nhìn Linh ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Natasha thầm nghĩ trong lòng, nam hài này quả nhiên không tầm thường. Tony gật gật đầu, không sai, rất thích hợp ngươi. Linh, Hó Cai thay đổi vừa rồi lãnh ngạo, chống đỡ đầu gối, thấp kém thân, giống như là nhìn bảo bối đồng dạng trên dưới dò xét Linh. Cười nói, là ta xem thường ngươi. Không tệ lắm hài tử. Cây cung này, ta đưa cho ngươi, ta mở mang kiến thức một chút ngươi cung thuật như thế nào được không? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.